Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 70, qua loa. Bắt được đá thời gian, lại thấy Athena, nhưng thường uy sự vẫn chưa xong. Hắn cùng Athena ra hiệu một hồi, gật gật đầu, liền cầm lấy đá thời gian ở trong hư không nhấn một cái. Đá thời gian nhất thời biến mất không còn tăm tích. Athena thấy thế, biết việc không thể làm, vẫy vẫy tay. Lúc này, Artemis còn ở trong hư không cùng đoàn kia hắc ám dây dưa. Chỉ thấy tấm màn đen bình thường bị hạn chế ở hư không một góc trong bóng tối. Từng đạo kim hoa mở đóng sinh diệt, lại như ở một tấm tờ giấy màu đen trên dùng kim phấn vẽ tranh. Đặc hữu cảm, mà Saka phụ cận tinh vực, nhân diễn sinh thời không trở về, mà vốn là hiện ra tơi pháp tắc mạng lưới sản sinh lỗ thủng, mà bị hắc ám mở ra giáng lâm quá khứ quái vật. Đã bị Odin càn quét hơn nửa, thường uy lấy oát toàn tạo hóa đại thần thông thôi thúc phúc địa lưới pháp luật. Một mặt đang nhanh chóng đồng hóa diễn sinh thời không, một mặt cũng đang cật lực bù đắp Saka phụ cận lưới pháp luật lỗ thủng. Thêm nữa hắc ám bị hạn chế một góc, liền lại không quái vật kinh khủng giáng lâm Saka phụ cận tinh không. Còn lại nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ bị Odin triệt để bình định. Bây giờ xem ra, này đều là trò đùa trẻ con. Có cấp bậc kia, đều đại khái có thể thấy. Nơi này là thường uy sân nhà. Muốn ở sân nhà đoạt đồ ăn trước miệng hổ, khả năng không lớn. Nói chung thăm dò một phen. Thí dụ như Athena, thực chính là tới thăm dò. Có thể thì lại được, không thể thì thôi. Thực thế lực cũ để Athena đến, cũng không phải là không có đạo lý. Đổi không nhận ra người nào hết, thường uy nhất định sẽ xuống tay ác độc ở phúc địa lưới pháp luật bao phủ bên dưới. Nhất định không chiếm được quả ngon ăn. Ngũ hành trận đồ liền chôn ở đây này. Có điều thăm dò thứ này, nếu như cơ hội quá nhỏ, buông tha không đáng kể, nhưng cũng khả năng không cam lòng tỉ như đoàn kia hắc ám. Lúc này, đoàn kia bị hạn chế với hư không một góc hắc ám, chính đang ra sức phun trào dãy rùa. Xem dáng dấp kia, lại như mang bao bọc Artemis theo diễn sinh thời không hướng về phúc địa lưới pháp luật bên trong. Chen vào xu thế, thường uy lúc này bỏ lại Athena, xoay người đã tới lưới pháp luật biên giới. Dũng mãnh đàn bà, trở về. Thường uy quát một tiếng, liên tục cười lạnh nói, nó muốn vào đến, ta liền để nó đi vào. Artemis nổ rên một tiếng, kim quang mở đường, ở trong bóng tối đánh xuyên qua một con đường, thả người rơi xuống thường uy bên người. Cái kia hắc ám quả nhiên vọt tới, thường uy lôi kéo Artemis lùi lại, lùi vào phúc địa lưới pháp luật. Hắc ám lúc này theo vào, thường uy ánh mắt lấp lóe, nhìn đoàn kia hắc ám thật giống bị cái gì truy đuổi tự tràn vào phúc địa lưới pháp luật. Không khỏi tâm có suy nghĩ, quay đầu lại, hắn mơ hồ cảm ứng được một đạo không có một chút nào tâm tình, rồi lại hiền hòa an tường ánh mắt chính nhìn kỹ hắn. Tâm trạng hiểu rõ, thường uy thấy cái kia hắc ám dường như bị thúc đẩy tràn vào phúc địa lưới pháp luật. Ở triệt để tràn vào cái kia một chốc cái kia, thường uy giơ tay lên, năm khí cuồn cuộn, 6 giờ sáng rực, ngũ hành trận đồ trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, đêm này đoàn hắc ám từ lưới pháp luật trên chóc ra, mang khỏa, không để phúc địa lưới pháp luật dính vào một chút xíu hắc ám tai họa. Artemis ngẩn ra, nhìn cái kia như bố đâu như thế rơi vào thường uy trong tay trận đồ. Trong lúc nhất thời cảm giác mình trước chính là cái ngốc đàn bà. Thường uy nắm bắt bố đâu, thấy bố trong túi như có một vật còn sống chính xông khắp trái phải. Chen bố đâu qua lại phồng lên, nắm bắt bố đâu tay dĩ nhiên có không cầm nổi xu thế. Không khỏi tâm trạng lẫm liệt, đá thời gian bị tập trung vào ngũ hành trận kế hoạch sau. 6 viên bảo thạch lẫn nhau liên lụy bên dưới, trực tiếp bị triệt để luyện hóa. Này trận đồ nhảy một cái thành tựu thượng phẩm linh bảo. Uy năng khó có thể đánh giá, nhưng này lại vẫn không thể triệt để đè ép đoàn kia hắc ám. Có thể thấy được hắc ám nghiêu phê, đương nhiên cũng là bởi vì sơ thành, còn chưa kịp tiến một bước tế luyện duyên cớ, còn có chút sơ hở nơi. Lúc này Thường Uy liền muốn xoay người về phúc địa lưới pháp luật đầu mối, dự định cùng người kim hợp lực trấn áp, lại chậm rãi luyện hóa. Vừa lúc đó, trong trận đồ hắc ám đột nhiên phát lực, đột nhiên tránh ra ngũ hành trận đồ. Trận đồ tuột tay, triển khai, một cái bao phủ năm khí sáu quang. Bên trong tràn đầy không rõ hắc ám đồ bị thịt từ trận đồ trên mặt nhô lên đến. Phảng phất một cái nước long lanh chứa nước bẩn túi ra liền muốn nổ nát. Nước bẩn tức khắc liền muốn tuôn ra đến. Không được, đánh giá thấp, Thường Uy ám đạo qua loa, tự lấy 6 viên đá vô cực đầy đủ hết ngũ hành trận đồ. Kỳ ngộ phúc địa lưới pháp luật là có thể đại sát tứ phương. Bây giờ mới biết qua loa, lúc này thả người, sau đầu một đoàn khánh vân dựng lên, đẩy ngũ khí hoa cái liền muốn rơi vào cái kia đồ bị thịt trên. Lấy người chấn, nhưng chậm nháy mắt, đồ bị thịt nổ tung, không cùng ngang hàng khủng bố khí thế lao ra, trùng Thường Uy không vững vàng thân hình, càng phiên lăn ra ngoài. Thường Uy sắc mặt đại biến, lúc này ngừng thôi thúc phúc địa đồng hóa diễn sinh thời không, nhưng đem quát toàn tạo hóa dẫn dắt phúc địa lưới pháp luật. Sức mạnh to lớn gia tăng với mình thân, liền một thân khí thế tăng cao, thuấn trướng gấp trăm lần, mở ra bàn tay, như ngũ chỉ sơn mạnh mẽ trấn áp xuống, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc thần quang cùng hắc ám đan dệt va chạm. Hủ hột tiêu diệt, xì xì có tiếng, nhưng bàn tay kia to lớn hơn nữa, cũng bị đứng vững, lạc không xuống đi, tình huống chi gấp, nhưng Thường Uy vẻ mặt nhưng bình tĩnh một nhóm, lại nghiêm túc tình hình cũng có điều bỏ mình mà thôi. Là một người chính tông tu đạo sĩ, sinh tử làm sao không có thể coi nhẹ, chỉ thấy hắn phân ra một tia tinh thần. Từ đã bắt đầu cùng phúc địa hòa là một thể diễn sinh thời không bên trong. Câu ra một vệt kim quang, rơi ở bên người liền hiện ra một con vàng rực rỡ hồ lô dáng dấp. Liền không ra tay một trường đem này hồ lô đẩy vào ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Bên này ngũ chỉ sơn cùng hắc ám rằng co, hồ lô nhưng sát rơi vào trận đồ, chốc lát bay ra ngoài. Đã biến thành một cái hồ lô màu vàng sậm. Này hồ lô dừng lại, xoay tròn xoay một cái, miệng hồ lô hào quang phun ra nuốt vào, một đạo màu vàng sậm phong mang bay ra, đột nhiên đi vào đoàn kia trong bóng tối. Mơ hồ nghe được một tia kêu thảm thiết, hắc ám co rụt lại. Thường Uy ngũ chỉ sơn liền đè xuống mấy phần. Thường Uy trong lòng hơi mừng, đang muốn không ngừng cố gắng, thôi thúc ám kim hồ lô lại phun ra một đạo phong mang, rơi vào hắc ám đoàn trên, cũng đã lạc không đi vào. Chính như Thường Uy trước đối với hồ lô đánh giá như thế, chỉ cần có chuẩn bị, có tương ứng ứng phó thủ đoạn, vật này liền vô dụng. Trước Thường Uy đem ở lại người khổng lồ cùng long thời không Kristen trong tay quá bạch hồ lô dẫn ra, đem lấy kim khí chi phong mang, hợp ngàn tỷ sinh linh oan hồn chi oán khí, cùng với một vị tà thần toàn bộ tinh nguyên, dựa theo sớm liền kế hoạch tốt trảm tiên hồ lô phỏng chế kế hoạch, thuấn thành cái con này ám kim hồ lô. Nhưng dù sao kim khí phẩm chất không đủ, lại là thuấn thành, không có tế luyện, chỉ có thể thình lình đến một hồi, sau khi mất đi tác dụng, lập tức lại cầm cự được, nhưng này không phải biện pháp. Thường Uy lúc này lấy quát toàn tạo hóa thần thông, dẫn dắt phúc địa lưới pháp luật, đem phúc địa lưới pháp luật sức mạnh to lớn gia tăng với mình thân, khiến tăng vọt gấp trăm lần. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể kéo dài, hơn nữa thời gian dài, gặp đối với phúc địa tạo thành tổn thương thật lớn. Hắn ý nghĩ chuyển động như điện, cấp thiết suy tư đánh khá rằng co biện pháp. Vừa lúc đó, một cái cụ ông đột nhiên xuất hiện, chính là trông cửa cụ ông. Cụ ông mặt không hề cảm xúc nhìn cùng Thường Uy rằng co hắc ám đoàn. Đi tiến một bước, trong nháy mắt, vạch một cái, phù một tiếng, cái kia hắc ám đoàn trực tiếp bị hư hao hai nửa. Nồng nặc hắc ám nổ tung, phô tán bộ phận trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí. Bị tiêu diệt hết sạch, nhưng bên trong một phần, nhưng chiếu Thường Uy đập tới. Thường Uy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười gằn, trước liền có thể rằng co, lúc này tổn thất lớn, không chạy còn dám đưa ra, chẳng phải là tìm đường chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.